Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, nàng có một cây đao, kết giới loại này này nọ, ở bọn họ tinh cầu vẫn là đỉnh thông thường, thậm chí gì một cái tinh cầu đều thực thông thường, bởi vì bọn họ là bảo hộ tinh cầu bình chướng, nguyên nhân vì thông thường, bọn họ mới có thể hiểu biết. Cũng biết như thế nào phá giải. Thậm chí ở mỗ ta thời điểm, thân thể tự động có thể làm ra phản ứng bài trừ kết giới. Đào lâm kết giới chính là thuộc loại cá nhân, cho nên tương đối dễ dàng phá giải. Nếu không phải đào lâm kết giới, mà là một cái tinh cầu kết giới vậy phiền toái. Đó là cần dùng một ít đặc biệt trang bị, tương đối laser pháo linh tinh gì đó. Mạch Yến biết là bởi vì hắn gặp qua, Vu Dương lại là người phương nào. Nếu hắn nhớ không lầm trong lời nói, cùng với đào lâm người kia chính là Vu Dương. Khả hắn không thế nào ra tay, hắn cũng không theo phán đoán hắn là người phương nào. Cẩn thận ngẫm lại, Vu Dương cho hắn cảm giác đích xác có chút quen thuộc. Không là vì hắn dung mạo, mà là đối hắn nội tại, cảm giác, quen thuộc, hắn là ai vậy? Đào lâm vẻ mặt vô tội, ta làm sao mà biết hắn là ai vậy? Chẳng qua là cái hội phá kết giới nhân mà thôi, nàng làm sao có thể bán đứng chính mình bạn trai? Cho dù Vu Dương không để ý nhường nàng nói cho người khác, nàng cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi cho là ai đều có thể xuyên thấu kết giới sao? Mạch Yến hiển nhiên không tin lời của nàng, hung tợn hỏi. Đương nhiên không tin là một phương diện. Về phương diện khác, là vì hắn cảm thấy cái kia quen thuộc, cảm giác như là hắn kẻ thù. Mỗ một cái cựu ra như vậy để ý, Vu Dương dị năng chính là xuyên thấu kết giới. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hắn càng để ý, đào lâm lại càng không thể nói cho hắn. Để ý là vì quen thuộc, là vì nhận thức, Vu Dương cũng không nói qua sao. Hắn cảm thấy người này có chút quen thuộc, nhận thức, cho nên nàng càng không thể lộ ra thân phận của Vu Dương. Mạch Yến con ngươi mị mị, hắn không thể tin tưởng đào lâm trong lời nói. Khả sắc mặt của nàng quá mức thanh thuần. Chút nhìn không ra nói dối dấu hiệu. Bỗng nhiên, hắn cước bộ vừa động, đã như là cái quỷ mị bình thường đến gần rồi đào lâm. Một phen nắm chặt nàng cổ. Đào lâm không dự đoán được hắn tốc độ nhanh như vậy. Trốn tránh không kịp, bị hắn một phen nắm chặt. Niết mặt đều biến sắc. Ngươi không nói là đi. Tin hay không ta bóp chết ngươi. Mạch Yến khả không cần nàng là ai nữ nhi, đã chết rất tốt, miễn cho nàng chạy trốn. Đào lâm không ngôn ngữ, chỉ cảm thấy chính mình cổ phát nhanh, vô pháp hô hấp, mặt trường thành màu tím mờ ni phúc suy. Mạch Yến mâu quang lạnh lùng, trừng mắt đào lâm, mặt lập tức âm trầm như là muốn đổ mưa. Cánh tay hắn, bị cái gì vậy, xuyên thấu. Tập trung nhìn vào đó là một cái như ngọc bình thường gì đó. Chính là nó biên giác thực ánh sáng, như là một cây đao. Không thể so một cây đao muốn lợi hại nhiều. Mạch Yến cảm giác chung càng cảm thấy kia này nọ quen thuộc. Hắn phẫn nộ trừng mắt đào lâm. Không chỉ không có buông ra nàng, ngược lại càng dùng sức nắm nàng cổ. Mặc cho cánh tay của mình máu tươi giàn giụa, hắn tự không thèm để ý. Ngươi dám mơ ni, phúc suy, phúc suy. Hai tiếng, cánh tay hắn nhanh bị chém rớt, mặt trên đã bị chạc hai ba cái động. Mạch Yến không sợ đau, khả cánh tay bị biến thành như vậy, gân cốt thậm chí cũng có gãy khả năng. Hắn sớm đã vô pháp dùng sức, nhẹ buông tay. Đào lâm dừng ở thượng, dùng sức ho khan lên, này nọ đâu, hắn đổ muốn nhìn là cái gì đem hắn thương thành như vậy. Đào Lâm im lặng, không nói. Bị nàng thu vào không gian. Nhưng là nàng không nghĩ cấp mạch yến xê mon sơ mạch yến cắn răng. Ngươi khả đủ ngoan. Đào Lâm dùng sức ho khan. Dồn dập hô hấp. Không thời gian quan tâm hắn. Như vậy ngoan nhân lưu lại cũng là cái tai họa. Mạch yến hận không thể một chút giết nàng. Nàng không lừa ngươi. Đúng lúc này, Đường Khiêm lên tiếng. Vu Dương thật là cái loại này dị năng, cũng không có lừa ngươi. Đường Khiêm giải thích nói. Đào Lâm sốc hiên mí mắt nhìn hắn một cái. Nàng hay không nên may mắn. Này nam nhân tại thời khắc mấu chốt thống chính mình một đao. Cho dù như vậy, Đào Lâm cũng quá nguy hiểm, nhất là kia bả đao. Hắn tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Nàng nếu chết, sẽ giống mẹ nàng giống nhau. Vô pháp lấy được cho hoàn chỉnh gen. Ngươi nếu muốn giết nàng liền sát, cũng không nàng, ngươi cũng đi không xong. Mạch Yến sắc mặt tâm trầm xuống dưới. Hắn lạnh lùng xem Đường Khiêm. Một lát, cầm trụ cổ áo hắn đưa hắn đề lên. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Nếu không trong lời nói, ta khiến cho ngươi chịu không nổi. Giọng nói lạc, đem Đường Khiêm hướng thượng nhất quăng. Mạch Yến xoay người rời đi. Đem Đường Khiêm nhốt lên. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được thấy hắn. Cũng không cho hắn xuất môn. Là tiểu đệ lập tức nghiêm túc trả lời. Mạch Yến quay đầu nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái. Ngươi tốt nhất ngoan điểm. Ta còn có thể cho ngươi sống lâu hai ngày. Nếu không trong lời nói, ta có rất nhiều biện pháp tra tấn ngươi. Hắn cười lạnh, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi. Đối phó tiểu cô nương, ta biện pháp còn nhiều mà. Ta cam đoan cái kia Vu Dương nếu đã biết, sẽ không bao giờ nữa muốn ngươi. Nói xong, Mạch Yến phẫn nộ đi rồi. Đào Lâm nắm bắt cổ áo bản thân, trong cổ lưu chữ ngón tay ứng ấn, tràn đầy xanh tím nhan sắc, có thể thấy được hắn pháp lực đạo có bao lớn. Mạch Yến sớm phá hủy Đào Lâm kết giới. Vài người đi đến, nâng lên Đường Khiêm bước đi. Đường Khiêm quay đầu nhìn thoáng qua Đào Lâm, môi không tiếng động trương hợp hai hạ, giống như nói gì đó. Rất nhanh có người tướng môn nạp lại thượng, lại đem thượng vết máu cũng thanh lý sạch sẽ. Đào Lâm nằm ở trên giường, trong óc lộn xộn, hỏi nửa ngày, vẫn là không có thể hỏi xuất ra mẹ rơi xuống. Nhưng là Đường Khiêm cuối cùng kia hai chữ là có ý tứ gì? Hắn nói, chờ hắn. Đào Lâm xác định chính mình không nhìn lầm. Hắn nói chính là chờ hắn. Chẳng lẽ còn phải đợi hắn tới cứu chính mình sao? Thật sự là vớ vẩn. Này nam nhân mang đi Thường Nhã, đem bọn họ dẫn đến nơi này. Chẳng lẽ không đúng hắn cố ý sao? Hiện tại lại nói với nàng chờ nàng. Chẳng lẽ là lương tâm phát hiện? Đào Lâm quả thực không dám tin. Bên kia, Đường Y Y tuy rằng bụng đau giảm bớt, lại phát hiện chính mình cửa phòng bị nhân khóa trái, lại cũng vô pháp đi ra ngoài. Các ngươi làm gì? Bọn họ không phải hợp tác quan hệ sao? Thế nào liền đem nàng quan lên? Phóng ta đi ra ngoài, đừng nghĩ. Mặt trên có mệnh lệnh, không cho ngươi nhóm xuất môn. Ngươi là tốt rồi, hảo ở trong phòng đợi đi. Cửa thủ vệ cùng nàng nhưng là quen biết, nhưng là trả lời lời của nàng. Này, vì sao a? Phía trước còn hảo hảo, thế nào hiện tại liền biến thành như vậy? Nàng như thế nào sẽ bị nhốt lên? Nghĩ đến nơi đây sau các loại không thuận lợi, nàng liền theo trong lòng cảm thấy phiền chán. Sớm biết rằng như vậy, nàng tình nguyện chịu điểm ủy khuất ở lại Thanh Long căn cứ, cũng không đồng ý chạy đến bên này. Thật sự là cấp chính mình tìm phiền toái. Là ngươi ba chọc phiền toái, ngươi tự nhiên cũng phải tha thứ. Cứ như vậy đi, chạy nhanh trở về. Đợi lát nữa bị nhân thấy được muốn phiền toái, thủ vệ nhân cho nàng một cái ánh mắt. Tướng môn một lần nữa quan thượng, Đường Y Y lần này là thật muốn bị tức chết. Nàng sốt ruột thôi môn, đem cửa đẩy ra một cái khâu, hỏi, không phải, hắn lại can cái gì? Ngươi tổng nên nói với ta đi, can cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là lão đại tức giận, nhường đem ngươi nhóm nhốt lên, người kia nở nụ cười một chút. Ta nói ngươi a, cũng đừng miên man suy nghĩ, hiện tại ngoan ngoãn đợi, chờ thêm vài ngày liền tha các ngươi xuất ra. Ngươi nếu lại náo, chọc giận lão đại, nhưng là có khổ cho ngươi đầu ăn. Người này nói nhưng là thật sự. Mạch Yến không phải tốt như vậy chọc. Này ở bọn họ đã chạy tới ngày đầu tiên sẽ biết. Không nghe lời, chỉ có thể bị giết. Bọn họ trốn lúc đi tuy rằng không có 100 nhân nhưng cũng có mấy chục nhân. Đến nơi này bị hắn người mai phục nhất ba, lại bị Mạch Yến giết nhất ba. Hiện tại liền chỉ còn lại có bọn họ vài cái chủ yếu nhân vật. Này còn là bởi vì bọn họ là chủ yếu nhân vật. Hữu dụng tài lưu lại. Đường Y Y ngẫm lại tự bản thân một đường đi tới tình huống. Thật sự là hối hận muốn phun ra hai chén huyết đến. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.